Chàng dề quyền thế, chương 4112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau khi Bùi Nguyên Minh đã làm xong thủ tục đang suy nghĩ tìm chỗ nghỉ ngơi một chút thì điện thoại trong tay đột nhiên rung lên kịch liệt. Bùi Nguyên Minh nhìn lướt qua kết nối điện thoại, nhẹ giọng nói, Cửu Phong, mọi chuyện làm được như thế nào rồi? Bùi thiếu, thật xin lỗi. Bùi Nguyên Minh nghe thấy giọng nói có chút áy náy của Bùi Cửu Phong. Tôi đã thu phục thành công đại viện của Dương gia, nhưng Dương gia lão thái quân cùng Dương Hạo Nam, Dương Tân Di ba người cũng không thấy bóng dáng. Do dự một hồi, Bùi Cửu Phong nói thêm, căn cứ vào tin tức tôi có được Dương gia lão thái quân bọn hắn tối hôm qua trong đêm rời đi, những người Dương gia kia cũng không biết bọn hắn đã đi đâu. Chạy trong đêm sao? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, thật sự chính là bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Sự việc vẫn chưa được xác định cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dương gia lão thái quân của chúng ta có thể coi là nhân tài. Nhưng là bọn hắn đã đi đâu, ngươi hẳn là rõ ràng. Tôi đã điều tra kỹ càng qua các mối quan hệ. Bùi Cửu Phong hít một hơi dài. Dương gia lão thái quân tối hôm qua đi máy bay, bọn hắn đồng thời mua mấy chục vé máy bay đi các nơi khác nhau, mục đích muốn làm rối loạn phán đoán của chúng ta. Chấm, nhưng cuối cùng tôi vẫn chắc chắn, đã đến cảng thành. Hơn nữa, bọn hắn 80, đã được Kim gia của Kim Lăng che chở lên một du thuyền xa hoa do Kim gia làm chủ vượt biển. Bọn hắn hẳn là muốn cao chạy xa bay đến Mỹ. Bây giờ đám người bọn hắn đang ở cảng thành. Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ. Bọn hắn không biết năng lượng của chúng ta tại cảng cực hai thành ở Hồng Kông có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát bọn hắn sao? Bùi Cửu Phong ngữ khí ngưng trọng một chút chậm rãi nói. Bùi thiếu, bọn hắn không ngốc như vậy. Bọn hắn đã nện rất nhiều tiền vào du thuyền xa hoa do Kim gia làm chủ. Nó đã được đăng ký ở nước ngoài, trên thuyền du được trang bị với hàng trăm lính đánh thuê Hắc Châu súng ống đầy đủ. Ngoài ra trên thuyền du còn có hàng trăm đại nhân vật cũng đến Mỹ tham quan hoặc viếng thăm. Chúng ta không có cách nào dễ như trở bàn tay lên du thuyền. Cho nên muốn đem Dương gia lão thái quân cầm xuống, chỉ sợ có chút phiền toái. Kim gia của Kim Lăng, GT, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Kim gia thập đại gia tộc Kim Lăng sao? Đúng, chính là Kim gia. Bùi Cửu Phong giải thích ngắn gọn. Cách chương.